bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2510, minh ngộ tất cả. Tha hóa vạn cổ bất bại, màu sắc rực rỡ không gian bên trong, sở cuồng nhân ngay tại kết hợp nhân tổ lực lượng, theo quá trình này không ngừng xâm nhập. Hắn tại 3000 đại đạo phía trên tạo nghệ cũng càng phát sâu sắc. 3000 đại đạo chúa tể cảnh, dần dần viên mãn, trong thoáng chốc, hắn hiểu rõ cái gì? Ý niệm thoát ly màu sắc rực rỡ không gian, đi tới càng xâm nhập thêm linh hồn không gian bên trong. Ở chỗ này, có một cái màu sắc rực rỡ bàn quay, chính là huyễn tưởng luân bàn, cũng là hắn đi cho tới hôm nay, lớn nhất một cái át chủ bài. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt bàn quay. Sở cuồng nhân nỉ non nói, nguyên lai đây chính là cái gọi là một đường sinh cơ đây. Nhân tổ sở ngộ không sai, thiên địa vô thượng kiếp, là nắm nhận thiên địa ý chí mà sinh. Nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn sự đều có một đường sinh cơ, mà tại trận này phá hủy chư thiên vô thượng kiếp bên trong. Hắn liền cái kia đã định trước một đường sinh cơ, lúc này mới có hắn, mang theo bàn quay chuyển thế trùng sinh. Cái này, chính là hết thảy nguyên do. Chấm ngoặc kép, a, sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng, phất tay áo vung lên, chỉ thấy cái kia huyễn tưởng luân bàn, hóa thành vô số ánh sáng, dung nhập trong cơ thể hắn, mình ngộ hết thảy hắn, hoàn toàn cùng bàn quay hợp hai làm một, sở cuồng nhân. Vẫn lạc, một màn trước mắt, để chư thiên tu sĩ, làm tuyệt vọng, bàn cổ thần quốc tu sĩ, càng là cảm thấy trời đều sập xuống, vĩnh kiếp chi địa bên trong, kiếp chủ bất đắc dĩ thở dài, thất bại, hỗn loạn trong vũ trụ, thần hoàng nhìn lên trước mặt hư không, lắc đầu, thiên địa ý chí không thể ngỗ nghịch, trở về nguyên thủy, là thiên địa đại thế, các ngươi ngăn không được. Thần hoàng quay người liền phải tiếp tục đi phá hủy chư thiên. Nhưng lúc này, trong hư không, có tươi sáng tiên huy lấp lóe. Chư thiên bắt đầu oanh minh rung động. 3000 đại đạo, ở trong thiên địa hiển hiện ra. Ở trong thiên địa, giao nhau ngang dọc, mà 3000 đại đạo tụ hợp chỗ. Một đạo bạch y tóc trắng bóng người chậm rãi đi ra. Một thân khí tức, thâm thúy vô cùng, khiến người vô pháp nhìn thấu. Cường như thần hoàng, cũng cảm nhận được một chút run rẩy. Ngươi, không chết, thần hoàng đồng tử co rụt lại, có chút không dám tin tưởng, mà bàn cổ thần quốc bên trong, vô số tu sĩ cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Quốc chủ không chết, quốc chủ còn sống, quá tốt rồi, Cố Linh Lung, Lam Vũ bọn người vui đến phát khóc, ta liền biết, công tử sẽ không gạt ta. Lam Vũ vuốt mắt, lại khóc lại cười. Hỗn loạn trong vũ trụ, thần hoàng nhìn trước mắt sở cuồng nhân, đột nhiên minh bạch cái gì, loại khí tức này, là nhân tổ, người kết hợp lực lượng của hắn, đón lấy, hắn thần hoàng chi khí ngưng tụ, một quyền trực tiếp oanh ra, một kích này, thập phần cường đại, so với vừa mới hủy diệt sở cuồng nhân một kích chỉ có hơn chứ không kém, nhưng sở cuồng nhân nhấc tay khẽ vẫy, khẽ quát một tiếng. Côn Ngô, nhất thời, chỉ thấy trong hư không cái kia từng khối kiếm chi toái phiến. Hướng về sở cuồng nhân bay vút đi, vô số toái phiến gây dựng lại, Côn Ngô lại hiện ra. Thanh kiếm này, kết hợp thần quốc khí vận cùng chúng sinh nguyện lực mà thành. Cường đại như thần hoàng, có thể đem đánh nát, nhưng lại không cách nào đem hủy diệt. Côn Ngô lại hiện ra, sở cuồng nhân đưa tay một kiếm chém ra. Một kiếm này, kết hợp 3000 đại đạo chi lực. Không, chính xác tới nói, là kết hợp 3000 đại đạo chúa tể chi lực. Oanh, kiếm khí cùng thần hoàng quyền kình đập vào ở giữa. Thần hoàng quyền kình oanh phá nát. Thần hoàng tại một kiếm này trước, đúng là bay ngược mà ra. Cái kia không gì có thể phá thần hoàng chi khí. Đúng là bị xé nứt. Thần hoàng sắc mặt biến hóa. Thần sắc ngưng trọng. Đây chính là 3000 đại đạo chúa tể chi lực, là nhân tổ cũng chưa từng đặt chân lĩnh vực sao? Quả nhiên cường đại, chỉ thấy hắn lại thúc thần hoàng chi khí, tóc vàng cuồng vũ ở giữa, uy thế đúng là lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Thần Hoàng quyết, chư thiên trầm luân. Hắn thôi động trước đó chưa từng có chi cực chiêu. Thần Hoàng chi khí, lôi cuốn lấy một cỗ để chư thiên vạn giới cũng vì đó trầm luân lực lượng gào thét mà ra. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đưa tay ở giữa, 3000 đại đạo vắt ngang ở trước mặt của hắn. Đúng là hình thành 3000 đạo vách ngăn, ngăn lại một kích này. Đây là so thần hoàng chi khí, còn muốn cường hoành hơn phòng ngự chi chiêu. Thần Hoàng, để ngươi nhìn một chút tha hóa tự tại pháp tối cao tầng thứ đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn vừa sải bước ra, tha hóa tự tại pháp vận chuyển. Trong nháy mắt, chỉ thấy giữa thiên địa, vô số thời không pháp tác tụ hợp, đúng là tạo thành một đầu cổ lão vô cùng, vắt ngang cổ kim tương lai thời gian trường hà. Mà tại cái kia trường hà bên trong, lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra, có mang theo giày đặc xương mặt, đôi mắt ám kim sắc nguyên sơ trúc long, có đỉnh đầu tạo hóa lô tạo hóa chi chủ, còn có toàn thân tản ra vô tận sát khí sát lục chi thần, có toàn thân còn quấn vận mệnh pháp tắc vận mệnh chi chủ. Nguyên một đám cổ lão tồn tại, theo thời gian trường hà bên trong chậm rãi đi ra. A, đã lâu không gặp, Thần Hoàng, một cái tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy một cái ấm ngươi nho nhã nam tử, theo thời gian trường hà bên trong dậm chân mà ra, nhìn lấy Thần Hoàng, như thế lâu không thấy bạn cũ giống như, nhân tổ, bàn cổ thần quốc bên trong, Minh Nguyệt Vô Hạ, thần khấp huyết kinh hô một tiếng, nhất là Minh Nguyệt Vô Hạ, càng là cảm thấy thật không thể tin, bởi vì nhân tổ là nàng tận mắt nhìn thấy. Đối phương vì phong ấn thần hoàng mà hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, làm sao lại lần nữa xuất hiện? Còn có, cái kia nguyên sơ trúc long, vận mệnh chi chủ, cái này nguyên một đám tồn tại, không đều đã sớm vẫn lạc sao? Rung động, không hiểu, thật không thể tin, chư thiên bên trong, tất cả tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm, liền thần hoàng cũng lộ ra kinh ngạc, vượt qua cổ kim. Theo thời gian trường hà bên trong hiển hiện ra cổ lão nguyên sơ chúng thần. Đây là cái gì pháp môn? Chính là tha hóa tự tại pháp tối cao tầng thứ. Tha hóa vạn cổ. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Từ tốn nói. Hắn hóa vạn cổ. Đây là hắn tấn cấp 3000 đại đạo chúa tể về sau. Đem tha hóa tự tại pháp thôi diễn đến cực hạn đạt được tới năng lực. Có thể triệu hoán thời gian trường hà. Đem những cái kia đã sớm vẫn lạc trong năm tháng cổ lão lưu giữ tại triệu hoán đi ra. 10 phần cường đại, đây tuyệt đối là chư thiên thứ một pháp môn. Hắn hóa vạn cổ, tốt một cái hắn hóa vạn cổ a. Thần Hoàng cười ha ha một tiếng. Hắn song quyền nắm chặt, trong mắt nổ bắn ra hùng hùng chiến ý thiêu đốt. Ta có thể bại các ngươi một lần, liền có thể vĩnh viễn đem bọn ngươi dẫm tại dưới chân. Dù cho là đứng trước nay chưa có nguy cảnh, đệ nhất thần hoàng, vẫn như cũ không thay đổi cuồng ngạo, vẫn như cũ là lẫm liệt không sợ. Giết, vừa sải bước ra, thần hoàng cùng vạn cổ là địch. Nhân tổ, tạo hóa chi chủ, vận mệnh chi chủ, sát lục chi thần, nguyên sơ trúc long mấy cái cổ lão tồn tại, đều là hướng về thần hoàng đánh tới. Các loại năng lượng pháp tắc, tươi sáng chói mắt. Một trận chiến này, nhìn đến chư thiên tu sĩ đều là làm kinh thán. Từ xưa đến nay cái kia sớm đã vẫn lạc cổ lão các cường giả. Tại trước mặt bọn hắn làm thủ hộ chư thiên mà chiến. Cái này không khác nào là một cái kỳ tích. Một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Phá cho ta, thần hoàng một quyền đánh ra. Tạo hóa chi chủ tạo hóa đỉnh bị oanh nát. Nhân tổ mấy người cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi. Bại không được ta, thần hoàng cao giọng quát nói, bọn họ không được, nhưng, ta có thể, Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, hắn tay nắm côn ngô kiếm, 3000 đại đạo chi lực hội tụ ở trên mũi kiếm. Không, không chỉ là 3000 đại đạo pháp tắc, còn có người tổ, nguyên sơ trúc long đám người lực lượng, vạn cổ bên trong, những cái kia sớm đã vẫn lạc tại năm tháng hộ thế các cường giả. Tại thời khắc này, đem lực lượng của bọn hắn toàn bộ cho mượn Sở Cuồng Nhân. Thần Hoàng, tiếp ta, vạn cổ bất bại. Sở Cuồng Nhân một kiếm chém ra, kiếm quang che lấp cổ kim. Một kiếm này, hội tụ 3000 đại đạo chi lực, hội tụ cổ kim cường giả chi lực, hội tụ thần quốc khí vận, chúng sinh chi nguyện lực. Một kiếm này, xác minh sở cuồng nhân, vạn cổ bất bại chi truyền kỳ. Thần hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thần hoàng chi khí thôi động đến cực hạn, hóa thành tầng tầng vách ngăn. Nhưng ở một kiếm này trước mặt, lại là chỉ có phá, thần hoàng chi khí, phá, thần hoàng thân thể, phá, kiếm khí chạm qua thần hoàng, vô tận kiếm khí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Tại cực đoan rung động về sau, hết thảy, lại bình tĩnh lại, thần hoàng dùng hết lực lượng, ngăn chặn thể nội cái kia không ngừng tiết ra kiếm khí. Nhìn thật sâu liếc một chút sở cuồng nhân, ngươi, thắng, đón lấy. Hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sở cuồng nhân không có đi truy, bởi vì hắn biết, thần hoàng hẳn phải chết. Nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tại cái này điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, thần hoàng đến tột cùng sẽ đi nơi nào? Không chỉ có hắn hiếu kỳ, nhân tổ mấy người cũng một dạng. Ý thức của bọn hắn, theo kiếm khí truy tung đến nguyên sơ thần quốc, chỉ gặp thần hoàng đi vào một ngọn núi. Đi vào trong đó, hoa, ta trở về, thần hoàng nhìn lấy quan tài bên trong hoa, trong mắt mang theo vô tận ôn nhu, hắn vuốt ve hoa gương mặt, thật xin lỗi, ta thất bại, chấm ngoặc kép, theo khẽ than thở một tiếng, thần hoàng thể nội kiếm khí, rốt cục không cách nào áp chế, tiết ra, tại cỗ lực lượng này xuống, trong thiên địa này, sau cùng một mảnh khởi nguyên thiên địa, triệt để phá hủy. Thần hoàng cùng hắn thần hậu, đồng táng một huyệt, sở cuồng nhân nhìn lấy tình cảnh này, lại trải qua một phen thôi diễn, hiểu rõ tất cả, không khỏi than nhẹ, cường như thần hoàng, cũng khó thoát tình một chữ này. Nhân tổ mấy người cũng là thổn thức, đón lấy, nhân tổ nhìn lấy sở cuồng nhân, trong mắt mang theo vô tận vui mừng. Ngươi làm rất khá, ngươi bây giờ, đã vô địch tại vạn cổ. Tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Nhân tổ có chút tò mò hỏi. Làm cái gì? Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bàn cổ thần quốc phương hướng, thấy được đang chờ hắn trở về mọi người, thấy được Cố Linh Lung, Lam Vũ, hắn có thiên ngôn vạn ngữ, vô tận cảm khái, cuối cùng đều hóa thành một tiếng cười sang sảng. Ha ha, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là trở về cưới lão bà, sinh con. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.